Chương 329, sơ đạp giới bên trong, giới bên ngoài độc lập khu tu luyện nhạy cảm, sở thập ngũ bắt được chữ. Ngươi, thể tu không phải, linh tu, ta hiện tại thế nhưng là người có linh can. Hắn vô vô chấn kinh sở thập ngũ, cười rất là đắc chí. Ai bảo ta tuyển một cái tốt chủ tử, không có cách nào khác, vận khí tốt ta, chết Diêm Vương cũng không dám thu a này thiếu sở thập ngũ trên dưới quét mắt, trước mặt hòa thượng đầu trọc, biểu tình cổ quái. Ngươi này cái gì tạo hình hòa thượng a? Rõ ràng như vậy ngươi nhìn không ra Trầm Trường Lâm có chút ghét bỏ nhìn sở thập ngũ. Tiểu tử này, trí thông minh không được a, hắn một thân tăng bảo, lại để Trần Đại nao xác, không là hòa thượng là cái gì không phải, linh căn coi như xong, ta lại nhìn không ra, còn không có cách nào kiểm tra, ngươi coi như thật có, ta cu nở dê một mặt mộng a, thế nhưng là, ngươi êm đẹp, làm cái gì hòa thượng sở thập ngũ luôn cảm thấy. Trước mắt cái này Trầm Trường Lâm, giống như quái chỗ nào quái. Nhưng, ngữ khí vẫn là cái kia ngữ khí. Mặt vẫn là cái kia mặt. Thân cao cũng vẫn là cái kia thân cao. Mập gầy vẫn là cái kia mập gầy. Không có đánh cháo a làm sao cảm giác, có chút, xuân là ảo giác sao đại sư nói ta theo cái người thích hợp. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, cho nên nhiều cùng Phật tổ cầu nguyện, phù hộ, tương lai thế nhưng là có nhiều chỗ tốt một mặt mù mấy cái loạn kéo Trầm Trường Lâm, làm sở thập ngũ khỏe miệng quất thẳng tới, một lời khó nói hết. Ngươi đây là tấn cấp thành đại lừa dối sao ai ngươi cảm thấy ta đang lừa dối ai ngờ, hắn này có chút trêu chọc. Làm Trầm Trường Lâm cặp kia mày rậm mắt to, bá một cái liền sáng lên. Liên quan đại não sắc đều bị để sáng lên mấy cái độ, vệ trực thiểm ánh sáng. Chẳng lẽ không phải phản ứng này thế nào không đúng sở thập ngũ có chút run rẩy. Không phải nên phản bác sao làm sao phản đến cao hứng lên ha ha ha có ánh mắt Trầm Trường Lâm đa y lư cờ vỗ sở thập ngũ bả vai. Hơi kém không có đem sở thập ngũ bả vai cho chụp bẻ đi. Hắn một bên chụp, một bên tả cờ cao hứng. Hòa thượng là lừa dối, đạo sĩ là thần côn, ngươi vợ ơ y ma cảm thấy ta đang lừa dối ngươi, vậy đại biểu ta quả thật có làm hòa thượng tiềm chất huynh đệ. Ngươi chính là hiểu ta à, tốt ánh mắt hai sở thập ngũ một mặt ngốc trệ. Cứng ngắc nhìn về phía sở thiếu niên. Thiếu gia, hán, đầu óc không chết hư mất ta này làm sao sở thiếu niên đưa tay phủ vỗ trán, than nhẹ một tiếng. Nay xuẩn, ra đều phải bắt đầu hoài nghi, ánh mắt của mình đến cùng sai lầm chỗ nào, chính là phất hề một mặc. Một lát sau. Xác thực, rất ngu xuẩn. Có thể để cho phất hề đều mở miệng nói xuẩn. Có thể thấy được Trầm Trường Lâm, đến cùng đi vào cái gì kỳ kỳ quái quái trong ngõ hẻm, chui không ra ngoài đem người giao đến sở thập ngũ trong tay, nam nhân quay người đã đi. Chỉ là tại đi hai bước sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Phất hề ánh mắt một trận, đầu ngón tay nhoáng một cái, linh lực chợt hiện. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc. Hắn thiếu niên bên cạnh, đôi mắt vẩy một cái, tà khí cười một tiếng. Trầm gì gì đưa tay, năm ngón tay thu nạp thành quyền. Đột nhiên tạp trong không khí. Ba nhờ to lớn chiến minh, trong không khí nổ vang ra. Quyền cùng quyền chạm nhau cương phòng, lấy bạo phá chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Phất hề bị tác động đến lui lại ba bước. Mà Trầm Trường Lâm cùng sở thập ngũ, trực tiếp bị kia cương phong hất bay ra ngoài. Phích một tiếng, đập tại cách đó không xa một đống bùn cha dịp. Làm gì một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy Trầm Trường Lâm, sắc mặt đại biến. Trừng mắt kia đột nhiên giao thủ hai người. Mà sở thập ngũ cũng là như thế, ngược lại hút không khí trừng mắt nam nhân kia. Quỷ đầu, ngươi nổi điên làm gì cái tên điên này, cũng dám đối thiếu gia ra tay, là muốn chết ta thế nhưng là, mặc kệ là sở quân cố, vẫn là nam nhân kia, đều không để ý đến này gào to hai người, trực tiếp đại đại xuất thủ. Bành bành bành liên tục chặt chẽ không thể tách rời trăm chiêu thoáng qua một cái. Nam nhân kia, liên bị sở quân cố cho một chân đạp ra ngoài. Quỳ một chân trên đất. Cặp kia không nổi sóng mắt đen trong, lượng kinh người. Mà sở thập ngũ vừa nhìn thấy hắn ánh mắt này. Mồ hôi lạnh đều xông ra. Người này, đây là hưng phấn nằm thảo quỷ một cái quỷ chữ vừa ra khỏi miệng. Nam nhân kia bá một cái, lại hướng phía sở quân cố công kích qua. Lần này, xa so trước đó trước một lần công kích, mãnh liệt hơn cấp tốc. Quỷ đầu là thật điên rồi sở thập ngũ tay run run đi mạc điện lời nói. Lại bị một bên Trầm Trường Lâm cho ấn ở ngươi làm gì, ta gọi tướng quân A, quỷ đầu trừ liêu tướng quân, ai đều không nghe không quan trọng. Ai ngờ, Trầm Trường Lâm lại ném cho hắn ba chữ này. Ngươi Sở Thập Ngũ kinh sợ trừng mắt về phía Trầm Trường Lâm. Ngươi có ý tứ gì? Suy Trầm Trường Lâm suy cười một tiếng, vô vô Sở Thập Ngũ bả vai, ý vị thâm trường. Không nhìn ra, đây chính là ta gia chủ, vui lòng nhìn thấy. Ai? Sở Thập Ngũ có chút ngộng. Thiếu gia, cố ý muốn theo quỷ đầu đánh nhau đúng à? Dọc theo con đường này, hắn cũng không có ít khiêu khích nam nhân kia. Lúc này nam nhân kia rốt cục ra tay rồi, hắn liền có thể buông tay buông chân đánh người. Sở Thập Ngũ ha hô cờ mô mở, đột nhiên phát hiện mình á khẩu không trả lời được. Cho nên, không phải quỷ đầu đã làm gì làm cho thiếu gia ghét bỏ, mà là thiếu gia thật xem quỷ đầu khó chịu, cố ý kiếm chuyện á? Không phải, hai người này không phải mới lần thứ nhất gặp mặt sao? Đây là nơi nào không đúng bàn á? Chủ yếu nhất là, thiếu gia đánh thắng được quỷ đầu sao? Hắn khẩn trương lại kích thích, nhìn nhà trọc trời trước mặt sân trống trên mặt đất, đánh không phân ngươi ta hai người. Một lát sau, cổ quái híp híp mắt. Thiếu gia, giống như đơn phương đè ép quỷ đầu đánh, cảm giác ta bị sai sao? Dĩ nhiên không phải. Trầm Trường Lâm nghiêng hắn một chút, nhếch miệng cười hắc hắc. Hắn chính là tại đơn phương treo lên đánh. Sở Thập Ngũ một mặt mê huyễn. Quỷ đầu thân thủ của hắn, thế nhưng là có thế đỉnh ta 100 cái, cứ như vậy xùy, đây coi là cái gì? Trầm Trường Lâm trợn mắt chừng một cái, lẩm bẩm. Hắn liền linh lực cũng còn không có làm đâu, chỉ đang dùng nắm đấm đánh người, nếu là dùng linh lực, này cái quỷ gì đầu, một chiêu đều qua không được. Cái gì? Trầm Trường Lâm lẩm bẩm quá nhỏ âm thanh. Sở Thập Ngũ không nghe rõ, không thể không nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nghi vấn. Không có gì. Hắn khoát khoát tay. Đối với người này sẽ dùng linh lực điểm này, hắn sớm phát hiện mặc kệ là Sở Gia Quân, vẫn là Sở Tướng Quân cũng không biết. Lại nói, Nhất Thiền kia hòa, ách, đại sư cũng đã nói. Sở Gia tại Sở Đế Nhất Mạch kia liền chặt đứt thiên phú tu luyện, là không thể nào lại di truyền lại linh căn. Thế nhưng là người này, tại không có linh căn tình huống dưới còn có thể tu luyện, lại mạnh tới mức này. Trong lúc này, tất nhiên xảy ra chuyện gì. Hắn luôn cảm thấy trong lúc này chuyện, cùng Sở Gia có quan hệ. Nhưng là rất rõ ràng, người kia cũng không muốn cùng Sở Gia có quá nhiều quan hệ. Đập đi xuống miệng. Sở Gia đến cùng đối với người này đã làm gì à? Vợ y ma làm hắn đối Sở Gia lương bạc như vậy, rõ ràng người này, đối với hắn như vậy cái người ngoài đều thật tâm thật ý. Làm sao đối Sở Gia lại lãnh đạm thành như vậy? Đây không hiểu rõ. Hắn gãi gãi, nhìn quỷ kia đầu lại một lần nữa bị đạp té xuống đất. Lần này lại không còn khí lực chống đỡ lấy đứng lên. Trước trước sau sau cộng lại, treo lên đánh quỷ đầu, bất quá mới bỏ ra không đến 5 phút. Lợi hại này quỷ đầu. Trầm Trường Lâm cảm khái. Phải biết, hắn tại người này trong tay, liền 1 phút đều nhịn không được.